Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 2 bất lực trở về, người nào, Phó Hải Nghĩa nghe xong nhiều ít có vẻ có chút ngoài ý muốn, cùng Từ Thiên Hoa nhìn nhau, không biết công ty có hay không một cái gọi là hạ thuần người. Ta không có nghe nói qua người này, Phó Hải Nghĩa lắc lắc đầu. Lúc sau tắc nhìn về phía như suy tư gì Từ Thiên Hoa. Từ chủ quản biết người này sao? Công ty lớn như vậy, ta liên thủ phía dưới công nhân tên đều không nhớ được. Lại như thế nào sẽ nhớ rõ người khác? Từ Thiên Hoa như cũ đem trang so tiếp tục rốt cuộc. Rõ ràng một chương muốn cho người cuồng phiến sắc mặt. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng là nhiều nhất cũng liền trong giọng nói kém chút. Rốt cuộc Từ Thiên Hoa lớn nhỏ vô dụng cũng là cái chủ quản, hơn nữa vẫn là thống lĩnh hắn chủ quản, cho nên cũng không hảo trực tiếp xé rách mặt. Ta sớm muộn gì có thu thập ngươi một ngày, xem ngươi có thể thần khí bao lâu. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt oán hận nói, sớm muộn gì phải cho Từ Thiên Hoa điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Monster Phó Hải Nghĩa nghĩ đến cũng biết Từ Thiên Hoa là cái người nào, cho nên nghe hắn như vậy vừa nói, liền cũng không thảo kia mất mặt, liền chủ động đối Hạ Thiên Kỳ tống cổ nói, ngươi còn có mặt khác sự sao? Không đúng sự thật liền đi về trước đi, đã không có. Hạ Thiên Kỳ cứng đờ gật gật đầu, liền trực tiếp làm lơ Từ Thiên Hoa đi ra ngoài. Bất quá ở trước khi đi, hắn nhưng thật ra có nhìn đến Từ Thiên Hoa môi giật mình, hiển nhiên là muốn đối hắn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng Từ Thiên Hoa vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hạ Thiên Kỳ sau khi rời khỏi đây, Từ Thiên Hoa nhìn chằm chằm đóng cửa văn phòng môn, lẩm bẩm, người này trên người có mưu nị, mưu nị. Phó Hải Nghĩa nghe xong vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Từ Thiên Hoa. Có ý tứ gì? Không có gì, tả hữu những việc này đều cùng ta không quan hệ. Từ Thiên Hoa cũng không có vì Phó Hải Nghĩa giải thích nghi hoặc, xoay người đi tới bên cửa sổ. Phó Hải Nghĩa cũng ngay sau đó theo qua đi, truy vấn nói, người này có thể hay không không cần nói một nửa trở về nuốt. Cái kia tân nhân rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi chừng nào thì trở nên tò mò như vậy? Hảo đi, dù sao lại không phải ta người. Ngươi thích nói hay không thì tùy đi. Phó Hải Nghĩa lúc này cũng thượng tính tình, trên mặt tối sầm, từ hộp thuốc móc ra điếu thuốc bật lửa sau hút lên. Từ Thiên Hoa sở giấu giếm tự nhiên là lần trước ở Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng lần đó sự kiện chung. Hạ Thiên Kỳ bởi vì trên người có bùa hộ mệnh mà không có bị giết sự tình, lúc ấy hắn đảo không cảm giác cái gì, rốt cuộc khi đó hắn còn không có ý thức được. Sự kiện chung quỷ vật đã muốn đạt tới lệ quỷ cấp bậc, chỉ tưởng tương đối lợi hại quỷ mị, cho nên mới sẽ ở lúc ấy nói Hạ Thiên Kỳ là dựa vào chú tiểu đông tây sống sót. Nhưng là lúc sau hắn mới phát hiện kia thế nhưng là chỉ khủng bố lệ quỷ. Hắn chẳng những không có đem này giải quyết không nói, chính mình còn kém chút rơi vào cái chết thảm kết cục. Nếu không có là chính mình còn có một tay bảo mệnh thuật pháp, thậm chí đều đợi không được Lương Nhược Vân tới cứu. Ngẫm lại liền hắn cái này chủ quản đều suýt nữa bỏ mạng. Lấy Hạ Thiên Kỳ một cái gì cũng đều không hiểu tân nhân, sớm tại trước một ngày lại là như thế nào sống sót. Có thể thấy được Hạ Thiên Kỳ trên người không thể nghi ngờ có tốt hơn khác chú phù. Cứ việc như thế, nhưng là hắn lại không có cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có điều gọi chỗ dựa. Công ty thượng đến chủ quản, hạ đến phổ thông viên chức đi làm thêm trừ quỷ, bán chú phù cũng không ở số ít. Cho nên Hạ Thiên Kỳ sẽ lộng tới mấy chương dùng được chú phù cũng ở tình lý bên trong. Hắn không nghĩ đem chuyện này đối phó Hải Nghĩa nói ra. Cũng không phải có tâm vì Hạ Thiên Kỳ giấu giếm, mà là không nghĩ nhắc lại phía trước suýt nữa bỏ mạng sự tình. Hôm nay ta tới tìm ngươi, chính là muốn nghe một chút ngươi đối tấn chức cao cấp chủ quản cái nhìn, ta có thể có ý kiến gì? Không, Phó Hải Nghĩa đối với tấn chức cao cấp chủ quản sự kiêng kỵ thâm hậu. Chúng ta trước mắt đều tới rồi này một bước, cần thiết phải có một cái lựa chọn. Từ Thiên Hoa đang nói ra những lời này thời điểm, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, ta cũng không sốt ruột, ta cảm thấy ngươi cũng không nên sốt ruột, chúng ta vì cái gì không nóng nảy. Ngươi ta đều biết, chủ quản chỉ tương đương với công ty tầng chót nhất tồn tại. So với phổ thông viên chức cũng hảo không bao nhiêu. Chỉ có tấn chức đến cao cấp chủ quản, chúng ta mới xem như chân chính bước vào công ty đại môn. Lại như vậy kéo đi xuống, chúng ta sớm muộn gì đều sẽ bị kéo chết ở sự kiện. Bình thường sự kiện, đoàn đội sự kiện, cao cấp sự kiện, tổng hội có lệnh chúng ta chết không có chỗ chôn sự kiện xuất hiện. Những lời này hiển nhiên đã ở Từ Thiên Hoa trong lòng nghẹn thật lâu. Đến nỗi trước mặt Phó Hải Nghĩa tắc thành hắn phát tiết đối tượng. Kia thì thế nào? Phó Hải Nghĩa cười khổ nhìn Từ Thiên Hoa. Ai không biết cao cấp chủ quản tấn chức là chủ quản hỏa táng chàng. Từ chúng ta lên tới vị trí này tới nay, nhìn đến cái nào người thăng lên đi, cái nào không đều là chết không có chỗ chôn. Cao cấp chủ quản là hảo, đãi ngộ là cao, nhưng là kia đối với ngươi ta mà nói hoàn toàn thuộc về một thế giới khác. Chúng ta đừng nói là thăng không đi lên, nghĩ đến chính là thăng lên đi cũng sẽ hối hận thăng lên đi. Dù sao ta không muốn chết, ta thà rằng cuối cùng bị hiện tại sự kiện ma chết cũng sẽ không mạo hiểm tấn chức. Phó Hải Nghĩa biểu lộ thái độ của hắn, đem tàn thuốc hung hăng cắm vào gạt tàn thuốc. Từ Thiên Hoa lúc này còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng lại bị Phó Hải Nghĩa ngắt lời nói. Sự tình lần trước ngươi hẳn là có được đến giáo huấn. Chúng ta ngay cả lệ quỷ cấp bậc quỷ vật đều đánh không lại, tiếp tục hướng lên trên đi kia chẳng phải là tìm chết. Tìm chết, ha ha. Từ Thiên Hoa đột nhiên phá lên cười, có chút dữ tợn nhìn Phó Hải Nghĩa. Tấn chức chuyện này không phải do chúng ta có nguyện ý hay không. Ta đã nhận được mặt trên thông chi. Yêu yêu, đọc sách, www.unhu.cm nửa năm. Nửa năm sau ta cần thiết phải hướng cao cấp chủ quản tấn chức. Ta tưởng ngươi thông chi hẳn là cũng nhanh. Đây là ai đều đừng nghĩ chạy thoát. Số mệnh cái kia đáng chết từ lão đầu tử. Ta nguyền rủa hắn ăn cơm sặc tử. Thượng WC kéo chết. Ngồi thang máy ngã chết. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt khó chịu từ Hoàng Kim Office Building ra tới. Hắn vốn tưởng rằng này một chuyến là chính mình tấn chức chi lữ. Lại chưa từng tưởng thế nhưng ăn một bụng hờn dỗi. Cũng may là Từ Thiên Hoa ngày thường quản không được ta. Bằng không thật là muốn thiếu sống 10 năm ân y. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa kia phó dạng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền không thoải mái. Muốn tấn chức, muốn vả mặt tí niệm liền liền càng mãnh liệt. Lại chính là có quan hệ hắn ra gia sự, liền cùng hắn phía trước tưởng giống nhau. Phó Hải Nghĩa căn bản là không biết hắn ra gia tồn tại. Đương nhiên, Phó Hải Nghĩa cùng Từ Thiên Hoa không biết, cũng không thể đại biểu hắn ra gia liền không ở nhà này công ty. Rốt cuộc liền trước mắt tới nói hắn còn không có thăm dò rõ ràng này công ty quy mô. Ai biết này công ty rốt cuộc có bao nhiêu đại, lại rốt cuộc có bao nhiêu người, lái xe đi siêu thị mua một đống lớn thuốc lá cùng đồ ăn vặt. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản không mỹ lệ, tâm tình tức khắc lại mỹ lên. Hắn người này chính là như vậy, có thể nhanh chóng tìm được làm chính mình vui vẻ sự cùng lý do. Hắn làm người tôn chỉ chính là lạc quan, người không chết được. Dĩ vãng hắn mỗi khi dùng lời này thuyết phục giáo dục Dương Tư Thành thời điểm, Dương Tư Thành liền tổng hội dùng lạc quan người sống không hảo tới phản bác hắn. Nhưng mà đang lúc hắn trong lòng tâm tư buổi tối muốn kêu Lãnh Nguyệt uống điểm nhi, ở kéo gần chút lẫn nhau trong lòng khoảng cách khi, Honor Table thượng lại đột nhiên vang lên tân sự kiện nhắc nhở. Hưu nghỉ bệnh ở nhà ngủ một ngày, lúc này tinh thần chút, liền viết một chương, hết chương.